Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, mị nhãn. Nhìn lấy Cường Thúc cùng Lâm Suất khom người lui ra hậu hoa viên thanh âm. Tôn Sương Thạc hơi có vẻ hài lòng híp mắt, nắm tại Diêu Vân quay hàm ngón tay, một đường trượt, hùng hăng bắt nắm tại Diêu Vân trước ngực. Diêu Vân một tiếng, duyên dáng gọi to vang lên. Thành thục phong vận gợi cảm khuôn mặt, nhất thời hiện ra từng mảnh không che giấu được đỏ ửng. Hoạt bát bay bổng thân thể mềm mại, nhưng bởi vì Tôn Sương Thạc động tác trên tay, mà nhẹ nhàng run rẩy lên, môi đỏ mỉm cười, sạch sẽ ai oán, thâm tình chậm rãi ánh mắt bên trong, mang theo vô tận thần phục cùng dịu dàng ngoan ngoãn, ngưng mắt nhìn sắc mặt lãnh khốc Tôn Sương Thạc. Bản tôn là càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi cái này cho cái. Tôn Sương Thạc đỏ tươi đầu lưỡi, nhẹ sao liếm láp Diêu Vân trắng nõn mượt mà cái chán. Như nói mê nhẹ nói, Diêu Vân nở nụ cười xinh đẹp, vũ mị xinh đẹp phong tình. Tại nụ cười này bên trong, thi triển hết không thể nghi ngờ, vô cùng nhu thuận giãy giụa thân eo. Trong miệng phát ra trận trận có thể bốc lên trong nam nhân tâm ham muốn lặn ngâm khẽ hát âm thanh. Tôn Sương Thạc đối Diêu Vân phối hợp, càng cảm thấy hài lòng. Hơi hơi dùng lực một bàn tay quất vào Diêu Vân vành cao thanh tú trên mông. Diêu Vân lập tức hướng về phía Tôn Sương Thạc đánh tới một cái câu hồn đoạt phách mị nhãn. Cho dù là chư thiên thần Phật tại nhìn thấy cái này cái mị nhãn, cũng sẽ trong nháy mắt tâm động như điên. Tôn Sương Thạc mãnh liệt vừa quay đầu lại, phát hiện Tôn Trường Phong cho tới bây giờ còn vẫn như cũ đứng tại chính mình sau lưng, không có nửa điểm muốn rời khỏi dấu hiệu, không khỏi giận tím mặt, trầm giọng nổi giận nói: "Lão già kia, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Ngươi muốn nhìn hiện trường bản phim hành động a? Còn không tranh thủ thời gian cho bản tôn lăn ra ngoài. Ta lo lắng, bằng vào ta bản sự, căn bản bắt không được Liễu Thiên Diện." Tôn Trường Phong sợ xanh mặt lại vẻ bất an, rốt cục lấy hết dũng khí, đem trong lòng sầu lo ở trước mặt nói với Tôn Sương Thạc đi ra. Hắn hạ quyết tâm, cùng kết thúc không thành nhiệm vụ, lọt vào Tôn Sương Thạc trừng phạt, còn không bằng trước đó nói rõ tình huống, dù sao cũng là một lần chết, hắn đã sớm không thèm đếm xỉa. Tôn Sương Thạc nhàu nhíu mày, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tôn Trường Phong dám ở trước mặt mình nói loại lời này. Theo Liễu Thiên Diện bạo ngược vương gia bảo tiêu một chuyện bên trong, có thể nhìn ra được, nàng thực lực cũng là thâm bất khả trắc, cho dù cùng Nhan Hoa Sinh chạm mặt, cũng không phải là không có thủ thắng tỷ lệ. Đã mở miệng, vậy liền dứt khoát nói hết ra. Tôn Trường Phong lại bổ sung một câu. Tôn Sương Thạc hơi híp mắt, thoáng cái đột nhiên mở ra, trong mắt tà ác âm trầm quang mang lưu chuyển không thôi, phóng xuất ra làm cho người cảm thấy khủng bố uy áp. Tôn Trường Phong lại cũng không cách nào đứng thẳng người, tại cỗ uy áp này bao phủ xuống, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mà cùng Tôn Sương Thạc khoảng cách gần nhất Diêu Vân thì là hàm răng khách khách đánh chiến, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy, giống như trong gió ánh nến lúc nào cũng có thể dập tắt. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Tôn Sương Thạc mới cất tiếng nói: "Bắt Liễu Thiên Diện, bản tôn tự mình động thủ, ngươi trong khoảng thời gian này cho bản tôn thật tốt nhìn thẳng Liễu Thiên Diện động tĩnh." Tôn Trường Phong âm thầm dài ra một ngụm chọc khí, trong lòng khủng hoảng cảm giác cho đến giờ phút này mới tan thành mây khói, hóa thành vô hình. Đúng, có thể được đến Tôn Sương Thạc dạng này hồi phục, thực Tôn Trường Phong cũng cảm thấy thật bất ngờ. Tôn Sương Thạc trên thân khí thế lại trong nháy mắt tiêu tán. Thông báo kinh thành Bạch Gia, liền nói Diệp Thiên vì cưỡng ép lưu lại Bạch Ngưng Băng, xuất thủ đánh chết Bạch thị huynh muội, bản tôn phải thật tốt thưởng thức Diệp Thiên cùng Bạch gia quyết đấu đặc sắc trò vui. Tôn Sương thạc một tay ấn tại Diêu Vân trên ót, tay kia thì giống giám định tác phẩm nghệ thuật giống như. Tại Diêu Vân thon dài trắng noãn trên lưng, vừa đi vừa về khẽ vuốt vuốt ve. Tôn Trường Phong thần sắc vui vẻ, khom người nên một tiếng là, sau đó lĩnh mệnh mà đi. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, giang thành một cái khác, chàng phong bạo sắp đến. Diệp Thiên đem Trương Lệ Lệ an bài tại Hàn Phỉ nhà về sau, lập tức đi tìm Mã Vương gia. Nhìn thấy Mã Vương gia lúc, Mã Vương gia còn nằm tại trên giường bệnh. Mã Vương gia xem xét Diệp Thiên đến, nhất thời dọa đến từ trên giường lăn lộn trên mặt đất. Lão đại, ngài làm sao tới? Mã Vương gia không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh, lắp bắp mở miệng nói. Hắn thủy chung nghĩ không ra, hôm qua chính mình đến tột cùng có hay không đi Khuynh Thành cao ốc bên ngoài quán cà phê gặp qua Diệp Thiên, cho nên hắn vẫn là lo lắng Diệp Thiên hội trách phạt hắn đem Diêu Vân mất sự tình. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười, quét mắt một vòng Mã Vương gia. Đều là ngoại thương, cũng không lo ngại, cong ngón búng ra, một hạt theo trên thân xoa phía dưới mồ hôi, bắn vào Mã Vương gia trong miệng. Mã Vương gia thương thế trên người, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tại 10 giây đồng hồ sau triệt để khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ lão đại ban thuốc. Mã Vương gia quỳ rạp xuống đất, trong mắt mang theo tuyệt đối sùng bái cùng cảm ơn. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là Hải Cửu đánh tới. Hải Cửu ở trong điện thoại nói, Thanh Long hội thành viên tại cửa Tây Sông Hộ Thành phát hiện độc giác thú thi thể. Trên thực tế, vậy căn bản không thể xưng là thi thể, chỉ có thể nói là khối thịt, mà là bởi vì khối thịt phía trên có lưu linh nô tiêu ký. Hải Cửu không dám thất lễ, tự mình tiến về Sông Hộ Thành phát hiện khối xác hiện trường. Một phen kiểm chứng về sau, ra kết luận, khối thịt chủ nhân chính là độc giác thú. Nghe được tin dữ này, Diệp Thiên thân thể rất rõ ràng run rẩy một chút. Hắn đã mơ hồ đoán được độc giác thú nguyên nhân cái chết, cũng là bởi vì tiếp nhận chính mình hôm qua nhiệm vụ kia. Hẳn là có người muốn đối phó ta, lại vẫn cứ không dám cùng ta gây nên xung đột chính diện. Sau đó bắt độc giác thú, muốn theo độc giác thú trong miệng móc ra ta an bài cho độc giác thú nhiệm vụ. Sau đó dùng ta sinh mệnh trọng yếu nhất người, đến uy hiếp ta, bước ta đi vào khuôn khổ. Chỉ là ta không biết, độc giác thú có hay không thổ lộ ra lời nói thật. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ. Hải Cửu lại tê thanh nói, Linh chủ đại nhân, hết hạn cho đến trước mắt, ta người lập tức, chí ít có 100 người, tiềm phục tại Tôn gia khu nhà cũ bên ngoài, vẫn không có phát hiện Tôn gia có bất kỳ động tĩnh gì. Tiếp tục nhìn thẳng Tôn gia, Tôn gia khó thoát liên quan, phân phó ngươi người, hành sự cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể cùng Tôn gia phát sinh xung đột chính diện. Bây giờ Tôn gia sớm đã không là trước đó cái kia chán nản gia tộc. Hiện tại Tôn gia phi thường khủng bố. Diệp Thiên mặt âm trầm, lại một lần nữa cảnh cáo Hải Cửu, tiếng nói hơi ngưng lại về sau, lại đem cường thúc khởi tử hoàn sinh sự tình cùng Hải Cửu nói đơn giản một chút. Hải Cửu nghe được Diệp Thiên nói lên cường thúc sự tình. Diệp Thiên nhất thời nghe được Hải Cửu tiếng kinh hô, theo điện thoại di động đầu kia truyền đến, Linh chủ đại nhân, nói cách khác, hiện tại Mại Ngư Cường cùng lúc trước Nhan Hoa Sinh đều là cùng một người chế tạo ra sản phẩm. Hải Cửu trong giọng nói có rất rõ ràng run rẩy, nói ra bản thân suy đoán. Diệp Thiên gật đầu nói, không bài trừ khả năng này. ta không biết Tôn gia cùng sự kiện này có cái gì trực tiếp liên quan. Nhưng ta trực giác nói cho ta biết, Tôn gia hiểm nghi là lớn nhất, mà lại cái kia Tôn Xương Thạc rất có thể cũng là những sự tình này người chủ sử sau màn. Cũng là gia hỏa này, trong bóng tối thao túng đây hết thảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.